Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 296. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuốn nhật ký kết thúc bằng những dòng tâm sự nặng trĩu. Hỏng rồi, hình như tôi mang thai. Thầy nói lớp nội mạc T, C, âng tôi quá mỏng, không thể phá thai. Trời ơi, sao lại bất công với tôi đến vậy? Chẳng lẽ tôi phải sinh đứa con của kẻ đã C, âng B, D mình sao? Bảo vệ Tiểu Lâm trong bệnh viện đã tỏ tình với tôi. Anh ấy nói sẽ chăm sóc tôi, rằng anh ấy không quan tâm đến quá khứ của tôi. Anh là người tốt, có nhà riêng, lại là họ hàng xa của viện trường. Dù chỉ làm bảo vệ, nhưng lại có biên chế. Vậy là, tôi chọn anh ấy, một người phụ nữ từng bị vấy bẩn như tôi. Còn ai cần nữa, Tiểu Lâm thật sự rất tốt với tôi. Anh xem con gái tôi như con ruột. Anh là một người cha tốt, nhưng tôi lại không phải một người mẹ tốt. Tôi hận đứa trẻ đó. Tôi từng mong nó biến mất khỏi đời mình. Tôi quá xấu xa, phải không? Con gái lớn dần, càng ngày càng đáng yêu, càng giống tôi thuở bé. Tôi cố gắng yêu thương nó, nhưng vẫn không làm được. May mà có Tiểu Lâm, anh ấy đối xử với con bé bằng tất cả tình thương. Anh thực sự là một người bố tuyệt vời. Nhật ký dừng lại ở đó, không còn thêm trang nào nữa. Vừa đọc xong, không khí trong nhà ma lập tức trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Các nhân viên quỷ nhanh chóng tụ họp, bắt đầu phân tích từng chi tiết. Mẫu giấy trong cuốn nhật ký có niên đại khoảng 20 năm trước. Người phụ nữ tên Trì Phi Lệ này có thể đã trải qua cú sốc tâm lý cực lớn, dẫn đến việc trả thù xã hội. Rất có khả năng cô ta chính là đại boss hiện tại. Phải hết sức cẩn trọng, chồng cô ta Tiểu Lâm từng là bảo vệ trong bệnh viện này. Có thể tra thêm hồ sơ các bảo vệ họ lưu vào thời điểm đó. Ghi chép lại toàn bộ, đồng bộ phân tích với hệ thống theo dõi. Ngay lập tức, không khí trong nhà ma trở nên nghiêm túc như phòng điều hành khẩn cấp. Để hỗ trợ Lê Diệu, họ thiết lập một trung tâm chỉ huy ngay tại phó bản Tiểu Thiến. Nhiều bàn làm việc được dựng lên, đặt dưới màn hình khổng lồ. Màn hình chia thành 9 khu vực, mỗi khu có 3 cặp mắt quỷ liên tục theo dõi, đảm bảo không bỏ sót một chi tiết nào. Lê Diệu sau khi đọc xong cuốn nhật ký, đặt nó trở lại két sắt rồi liên lạc với các nhân viên quỷ, báo cáo tình hình hiện tại. Nhận được thông tin, đội ngũ cố vấn của nhà ma nhanh chóng đưa ra bản phân tích sơ bộ, kèm theo một bản đồ cực lớn. Một nhân viên chỉ vào bản đồ trình bày, hình dáng của tòa nhà hành chính về cơ bản là như thế này. Dựa trên kết cấu cửa, việc mở không hề ngẫu nhiên mà tuân theo một quy luật nhất định. Người đầu tiên mở cửa sẽ đi lên. Người thứ hai sẽ đi xuống, tiếp theo là sang trái rồi sang phải. Nếu hết đường đi, hệ thống sẽ tự chuyển xuống tầng kế tiếp. Một nhân viên khác bổ sung, với thẻ bài, chuột mà bà chủ đang cầm, chiến thuật tối ưu là đào hầm tạo ra mê cung ngầm. Mỗi ngách là một đường thoát hiểm, vừa an toàn vừa khó bị truy đuổi. Ngay sau đó, họ trình bày bản đồ hệ thống hầm ngầm phía dưới tòa nhà. Bà chủ, chỉ cần đào theo lộ trình này, có thể đến được phòng 511 cách an toàn và kín đáo. Lê Diệu nhìn bản đồ, cũng nảy sinh ý định đào hầm. Nhưng ngẫm lại, cô khẽ nhíu mày. Đào hầm, phiền thật, nghe vậy, đám nhân viên quỷ liền thi nhau cổ vũ. Bà chủ cố lên, cô là tuyệt nhất, chúng tôi đều tin tưởng và luôn ở bên cô. Chị, Tiểu Thiến xả vào màn hình lớn, mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nói. Chị nhất định phải sống sót quay về, em nhớ chị lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy chú thỏ nhỏ cũng chen vào, nước mắt nước mũi đầm đìa. Bà chủ, hu hu bà chủ, chúng em nhớ chị nhiều lắm, rất nhiều. Trước tình cảm tha thiết của mọi người, lòng Lê Diệu bỗng thấy nghẹn ngào. Một cảm giác xót xa len lỏi trong tim. Cô mỉm cười, khẽ gật đầu, giọng nhẹ mà chắc chắn. Yên tâm, tôi nhất định sẽ trở về an toàn. Nói rồi, cô hít một hơi sâu, lau khô khóe mắt. Nghiêm túc hỏi. Ở đây ai biết thuật hóa trang? Tôi cần học gấp. Từ phía sau, Như Hoa bước lên. Tôi biết. Dứt lời, cô nhắm mắt, tập trung toàn bộ tinh thần để truyền thuật hóa trang cho Lê Diệu. Các quỷ khác cũng lần lượt đứng phía sau Như Hoa, nối pháp lực truyền vào người cô, hỗ trợ cho việc truyền thụ diễn ra suôn sẻ và trọn vẹn. Lê Diệu cảm nhận rõ ràng nguồn năng lượng trong cơ thể ngày một tăng lên. Kỹ năng hóa trang dần hiện lên trong trí nhớ cô như đã học từ rất lâu. Đến khi cô mở mắt, giơ tay lên ra hiệu, giọng trầm ổn. Đủ rồi, Như Hoa thở ra nhẹ nhõm, đồng thời mở mắt, nhìn quanh đám nhân viên quỷ đang mỉm cười, ánh mắt tràn đầy kỳ vọng và quan tâm. Lê Diệu cuối cùng cũng hiểu lý do vì sao cô có thể nghĩ gì thành nấy trong nhà ma này. Hóa ra là vì nơi đây có một nhóm người dù là người hay là quỷ vẫn sẵn sàng vì cô mà dốc hết tâm sức, không điều kiện, không đòi hỏi. Ổn định lại cảm xúc, Lê Diệu nhanh chóng thi triển thuật hóa trang cao cấp, biến thành hình dạng của Định Hàn. Chính là con quỷ quái cô vừa chạm trán. Thuật hóa trang này không chỉ đơn thuần thay đổi khuôn mặt, mà còn có thể thay đổi cả giọng nói, vóc dáng và quan trọng nhất là khí chất. Không chỉ cần giống về vẻ ngoài, mà còn phải bắt chước đúng phong thái, từng cử chỉ, ánh mắt, mới có thể đánh lừa kẻ khác. Sau khi hóa trang hoàn tất, Lê Diệu lấy ra chiếc thìa nhỏ vô địch, một đạo cụ chuyên dụng để đào hầm. Cô không chọn đi qua cửa như thông thường mà bắt đầu đào dọc theo chân tường, lặng lẽ tạo một đường hầm ngầm xuyên qua các phòng. Cô hiện đang ở phòng 304, từng nhát đào vững chắc, Lê Diệu tiến đến phòng 310, rồi tiếp tục đào thẳng lên tầng trên. Phòng 410, cô bắt đầu thấy tim đập nhanh, chỉ cần đào thêm một tầng nữa, đến được phòng 510 là cô có thể giành chiến thắng. Nhưng khi vừa đào thủng trần nhà phòng 310 và chui vào phòng 410, Lê Diệu sững người. Căn phòng rộng rãi trước mắt chất đầy dương bóng, từng hàng, từng lớp, nối tiếp nhau như không có điểm dừng. Cô tròn mắt, trời ơi, không ít hơn 100 cái dương, một kho báu thực thụ, phát tài rồi, Lê Diệu thì thào, rồi không chần chừ thêm, cô ngồi xổm xuống định mở một cái dương gần nhất. Vừa chạm tay vào nắp dương, một mảnh giấy bay vọt ra. Là một câu hỏi vật lý cực khó, Lê Diệu ngơ người, không thể nào, sang đến dị giới rồi mà vẫn phải làm bài vật lý à? Cô bất lực liếc về phía không trung, nơi có kết nối với nhà ma. Đám quỷ lập tức đồng thanh, bà chủ cứ yên tâm, chúng tôi sẽ ngay lập tức liên hệ các giáo sư vật lý giỏi nhất từ những trường đại học danh tiếng. Lê Diệu gật đầu hài lòng, có đồng đội đông đảo, thật sự rất yên tâm. Cô tiếp tục mở dương thứ hai, là một bài toán đại số nâng cao. Chiếc dương thứ ba là một câu hỏi logic hóc búa, chiếc thứ tư lại là một câu hỏi lịch sử. Tất cả các dương đều có cơ chế bảo vệ giống nhau, muốn mở, phải trả lời đúng câu hỏi bên trong. Không chần chừ, Lê Diệu gửi toàn bộ câu hỏi cho nhà ma. Chẳng mấy chốc, đáp án lần lượt được gửi về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoại trừ vài câu lịch sử khó giải vì khác biệt về vị diện, còn lại đều được giải đáp đầy đủ. Thật ra, ngôn ngữ ở thế giới này vốn không giống với thế giới của Lê Diệu, nhưng nhờ ý thức thế giới đã kết nối họ lại với nhau, nên dù ngôn từ khác biệt, họ vẫn có thể hiểu nhau. Tuy nhiên, những chi tiết thuộc về lịch sử bản địa thì không ai có thể tra ra nổi. Chỉ trong vòng chưa đầy nửa giờ, Lê Diệu đã trả lời hết phần lớn câu hỏi, mở hàng chục dương bóng. Cảm giác như đang nhặt tiền giữa đường, nhưng càng mở nhiều, cô càng cảm thấy phiền. Trời đất ơi, nhiều bảo vật quá, ôm không xuể. Một lúc sau, các bảo vật mở được đã chất thành một đống lớn giữa phòng, lấp lánh như một ngọn núi thu nhỏ, vừa choáng ngợp vừa rối rắm. Lê Diệu đứng chống hông, mặt đầy đau đầu, không có không gian chứa đồ, không thể cầm tay, mà bỏ lại thì tiếc đứt ruột. Cô vừa đi vòng quanh núi báu vật, vừa lẩm bẩm, giá mà gom hết lại, tháo rời từng món rồi ghép thành một bảo vật toàn năng thì tốt biết mấy. Giống như bảy anh em hồ lô hợp thể thành kim cang hồ lô. Vừa mạnh vừa gọn, lúc này, giọng Bạch Linh vang lên từ nhà ma. Suốt nữa thì quên mất, bà chủ, trên MU bàn tay phải của bộ giáp có một cái hộp nhỏ. Bên trong đó có 12 lá bùa chuyển vị, chỉ cần dán lên tay nắm cửa, người định vào phòng sẽ bị chuyển đến chỗ khác. Mắt Lê Diệu sáng lên, cô nhanh chóng lấy ra ba lá bùa, dán lên tay nắm cửa phòng 410. Có vậy, nhất trong thời gian ngắn sẽ không ai quấy rầy cô. Có thể yên tâm thử nghiệm bộ giáp vừa nhặt được. Gần một giờ sau, Lê Diệu cuối cùng cũng nghiên cứu xong toàn bộ chức năng của bộ giáp. Cô không khỏi cảm thán, thật sự quá tinh xảo, đúng là bảo vật, đằng sau cô là cả một đội ngũ, là sức mạnh tổng hợp của một quốc gia. Không gì là không thể giải quyết. Sau khi ghi chép lại toàn bộ câu hỏi trong những chiếc dương còn chưa mở, Lê Diệu quyết định giữ lại một chiếc dương khó nhất làm mồi nhử, đề phòng người khác vào trước phòng 510 mà cô chưa kịp đến. Sắp xếp đâu vào đấy, cô khoác bộ giáp lên người. Vì bộ giáp quá cồng kềnh, không thể chui qua đường hầm như trước, nên cô buộc phải mở cửa bước ra ngoài. Mỗi bước đi khiến sàn nhà rung nhẹ. Lê Diệu mở từng cánh cửa, cẩn thận dò đường, cuối cùng bước vào một căn phòng chưa ai từng vào. Phòng 208, một chiếc giường báu vẫn yên vị nơi bậu cửa sổ, chưa có ai động đến. Cô đặt bộ giáp vào góc phòng, cố ý tạo dáng như một mô hình robot để tránh bị nghi ngờ. Sau đó, kiểm tra lại bản thân một lượt, chắc chắn rằng hình dạng định hàn vẫn duy trì ổn định. Tiếp đó, cô tiếp tục cầm theo chiếc thìa nhỏ vô địch, đào đường hầm đi tiếp. Đào đến đâu, đường ngầm lan rộng đến đó, dần biến toàn bộ khu hành chính thành một mê cung địa đạo rắc rối. Ở phòng 302, cô thoáng thấy một ông già đang ôm lấy lá bài trong tay, miệng không ngừng than thở. Sao lại bốc phải con mèo cơ chứ? Vừa rồi suýt bị quỷ quái ăn thịt, may mà nhanh chân trèo lên trần nhà, nếu không thì tiêu rồi. Cách chương.